Không phụ thê duyên, chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hộp bát bảo đế đen nhỏ nằm yên lặng một cây châm phượng ba cánh điểm hồng bảo thạch được chạm chùa tinh vi cùng hồng bảo thạch cực lớn được khảm trên châm phương đều có giá trị xa xỉ, cực kỳ hiếm co. Ngài Thảo cùng các nha hoàn lộ ra thần sắc cảm thán cùng kinh ngạc, sau đó cảm giác cao hứng tận đáy lòng. Trong một năm qua, các nàng đem những việc vệ quốc công thế tử làm cho tiểu thư nhà mình để trong mắt, biết hắn rất để tâm đến tiểu thư nhà mình, tự nhiên rất cao hứng. Cây châm phượng này vừa nhìn thấy liền biết giá trị xa xỉ, được đưa riêng tới đây vì lễ cập kê của tiểu thư nhà mình. Tuy nói Ngu lão phu nhân đã sớm chuẩn bị xong xuôi châm cài đầu dùng cho buổi lễ, nhưng phần tâm ý này vẫn vô cùng đáng quý. Trong lòng hót thù ngọt như đường, nhìn cây châm phượng kia, nhịn không được nghĩ về chủ nhân của nó. Tiểu thư, cô ra đối với người thật tốt, anh Thảo cười hì hì nói. Hót thất cô nương không hề ngượng ngùng mà nhìn nàng một cái, ánh mắt như nói rõ. Hắn không tốt với ta thì tốt với ai hả? Cùng nét mặt biểu tình đương nhiên kia làm cho ổ ma ma và ngài Thảo đều có chút bất đắc dĩ. Tiểu thư à, rụt rè của cô nương ra đâu? Anh Thảo không hề để ý chút nào, tiếp tục cao hứng hỏi. Tiểu thư người thì sao? Có cao hứng không? Hót thù vẻ mặt chờ đợi nói. Đương nhiên cao hứng, thật hy vọng lễ cài châm lập tức qua đi, sau đó là có thể thương lượng hôn kỳ được rồi. Ổ ma ma, ngài Thảo thật không e lệ chút nào hết. Hót thù ngắm cây châm phượng rồi nói, đáng tiếc thứ này quá nặng, chỉ có mang thời điểm đặc biệt thôi, nếu là ngày thường mà mang nặng như vậy, khác nào chịu tội. Liền cho dù là vị hôn phu tặng, hót thất cô nương cũng không thể trái lương tâm nói thích nó đến nỗi không kiềm chế được, thành ra mỗi ngày đều phải mang trên người. Anh Thảo cười ha hả nói, mang lúc trường hợp đặc biệt mới tốt, để những người đó xem cô ra đối với người có bao nhiêu tốt, cho bọn họ hâm mộ chết luôn. Nhưng mà hồng bảo thạch phía trên này lớn như trứng chim bồ câu vậy, xác thực rất quý trọng, ngày thường tiểu thư không mang cũng được, nếu không cẩn thận làm rơi chẳng phải đau lòng chết mất à. Hót thù trắng mắt liếc nàng một cái, đồ nhiếp ngật tặng nàng, tâm ý quý trọng như vậy, nàng sẽ đánh mất được hả? Ngắm nghía qua đi, hót thù kêu ngài Thảo thu dọn cẩn thận, sau đó chạy đến đa bảo cắt thưởng thức các đồ vật đặt trên đó, phần lớn đồ vật trưng bày ở đa bảo cắt đều là các đồ vật nhỏ tinh xảo, đại đa số là do nhiếp ngật tìm kiếm đưa nàng, trong đó cũng có hoa đăng sứ men xanh nhiếp ngật đưa cho nàng vào Tết Thượng Nguyên năm ngoái. Nhìn các đồ vật đặt trên đa bảo cắt, hót thù cong môi cười, càng thêm mong chờ sau lễ cập kê. Chuyện chỉ đăng tại truyenkiwi.com, tác giả Nhami 111, thời gian nhoáng cái qua đây. Ngày đầu tháng 8 này, Tĩnh An Hầu Phủ sáng sớm liền mở cửa đón khách. Khách khứa hôm nay tiến đến tham dự lễ rất nhiều, nữ quyến tông thất phủ huân quý cùng mệnh phụ trong triều đều có, khách có thân phận rất nhiều, một số ít người xem thiếu chút nữa hoa mắt, nhịn không được nói thầm trong lòng, tông thất chính là nhìn mặt mũi hoàng thượng và ý ninh trường công chúa, phủ huân quý còn lại chính là nhìn mặt mũi của vệ quốc công thế tử, mà triều thần là cho Ngu gia cũng Tĩnh An Hầu Phủ mặt mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã nhiều năm qua chưa bao giờ gặp qua lễ cập kê của cô nương nhà ai trong kinh thành này mà náo nhiệt như vậy, thân phận khách rộng như thế, mặc kệ như thế nào, xác thật là một việc vô cùng vinh quang. Hạ nhân Tĩnh An Hầu Phủ thấy nhiều khách quý đến như vậy, trong lòng vô cùng kiêu ngạo, tuy vội đến nỗi chân không chạm đất nhưng mặt lại đầy cao hứng. Tĩnh An Hầu phu nhân cùng mấy chị em dâu cũng vội đến không kịp vuốt mặt. Ngũ phu nhân nhịn không được nói thầm, lễ cập kê của thù tỷ như vậy mà còn muốn nào nhiệt hơn đại cô nương trước đây nữa. Nói xong, nhìn không được liếc mắt nhìn Tĩnh An Hầu phu nhân một cái, đáng tiếc sắc mặt Tĩnh An Hầu phu nhân bình tĩnh, dường như không nghe được lời này, làm nàng có chút thất vọng. Phải biết rằng đại cô nương Hoắc Đình là cô nương đầu tiên trong phủ, lại là đích nữ đại phòng, được lão phu nhân cực kỳ ưa thích, còn được gả vào Vĩnh Quận Vương phủ thành thế tử phi, lúc trước khi nàng cập kê cũng vô cùng náo nhiệt, chỉ là náo nhiệt này vẫn không so được với ngày hôm nay. Tĩnh An Hầu phu nhân là mẫu thân đại cô nương, nhìn cảnh rầm rộ ngày hôm nay, chẳng lẽ trong lòng không có chút mất mát nào? Tam phu nhân nhịn không được cười nhạo một tiếng, khi Ngũ phu nhân mắt lạnh nhìn qua cười ha hà nói. Cũng đúng nha, Diệu tỷ nhi cũng Thù tỷ nhi là tỷ muội ruột thịt, cũng không biết về sau khi Diệu tỷ nhi cập kê, trong phủ còn có thể náo nhiệt như vậy nữa không đây? Tuy hỏi nhưng lại là lời khẳng định, ai không biết lễ cập kê có thể tổ chức náo nhiệt như vậy, chỉ sợ trong phủ này ngoại trừ Hoắc Thù, phỏng chừng về sau không còn khả năng có cái thứ hai, trừ phi tương lai đối tượng Hoắc Diệu định thân là thái tử, mới có thể làm cho tông thất cùng các phủ huân quý đến đây tham dự như vậy. Nhưng hiện tại hoàng thượng còn chưa lập thái tử đâu, tương lai Hoắc Diệu gả cho ai còn chưa biết được, tóm lại là không thể so được với phu nhân vệ quốc công thế tử. Nghe được lời này, nhị phu nhân, tứ phu nhân, đều nhịn không được che miệng cười rộ lên. Sắc mặt Ngũ phu nhân khó coi, trong lòng nghẹn đến khó chịu. Lúc này hạ nhân tới báo, người uy viễn tướng quân phủ Ngu gia đến rồi. mấy vị phu nhân Hoắc gia lại nhịn không được nhìn thoáng qua Ngũ phu nhân, sau đó vội đi theo Tĩnh An hầu phu nhân ra nghênh đón Ngô lão phu nhân. Ngũ phu nhân thấy các chị em dâu đã chuẩn bị tinh thần đi nghênh đón mẫu thân chính thê của trượng phu thân làm kế thê, trong lòng vô cùng không dễ chịu, trên mặt cũng mang theo vài phần hậm hực không vui, nhưng trước mặt bao nhiêu người, nàng không dám làm ra sự tình thất lễ gì, chỉ có thể nghẹn khí mà đi nghênh đón. Trên người Ngô lão phu nhân có nhị phẩm cáo mệnh, cho dù là Tĩnh An hầu phu nhân trước mặt bà cũng không dám sơ sót. Tĩnh An hầu phu nhân thấy nữ quyến Ngô gia xuống xe, lập tức đi lên đón, nhìn Ngô lão phu nhân được siêu thị đỡ, hòa khí cười nói. Lão nhân gia ngài cũng tới rồi, từ sáng sớm Thù tỷ nhi đã nhắc đến ngài rồi. Tuy Ngô lão phu nhân tuổi cao, nhưng có một loại thần thái mà các lão thái thái cùng tuổi tại kinh thành không có được, vô cùng khỏe mạnh, ánh mắt trống chảy, đôi mắt đã hơi đục nhưng thập phần sắc bén, hàn huyên cùng Tĩnh An hầu phu nhân hai câu, ánh mắt liền quét về hướng Ngũ phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người Ngũ phu nhân cứng đờ, tay chân luống cuống không biết để đâu, chỉ cảm thấy dưới ánh mắt này của lão thái thái, bên ngoài nàng đều không giống như người, chưa bao giờ biết ánh mắt lão nhân lại có thể lợi hại như vậy. Cho đến khi Ngô lão phu nhân thu hồi tầm mắt, được người dẫn đến phòng khách nghỉ ngơi, chân Ngũ phu nhân đã mềm nhũn, nếu không có nha hoàn đỡ, có lẽ đã té ngã trên mặt đất. Ngũ đệ muội, ngươi không sao chứ? Tam phu nhân tựa như quan tâm hỏi một câu. Ngũ phu nhân mồ hôi đầy đầu, nhưng thấy bộ dạng giả mù sa mưa của tam phu nhân, không khỏi vừa thẹn vừa bực, khí hận trong lòng khó kiềm nén, cố gắng chống dậy đứng lên, quay đầu liền đi. Tam phu nhân phía sau cười nhạo một tiếng, trong nhiều chị em dâu như vậy, nàng không thuận mắt nhất chính là Ngũ phu nhân, tính tình hẹp hòi, ánh mắt lại thiển cận, từ trước đến nay vẫn không nhìn rõ bản thân mình, chỉ một mặt ghen ghét với người khác tự cho là đúng, há chẳng biết từ trước đến nay người nhìn thấy nàng đều là cười trên nàng, cho đến cửu cô nương Hoắc Diệu được nàng dạy dỗ cũng cùng một tính tình hẹp hòi như vậy. Nàng thật sự không rõ, bà thiên vị tiểu nhi tử như vậy, vì cớ gì lại chọn một nữ nhân lên không nổi mặt bàn cho tiểu nhi tử làm vợ kế, cho dù là muốn chiếu cố nhà mẹ đẻ của mình, cũng không cần thiết phải đẩy nhi tử cháu gái cùng cháu trai vào hố như vậy. Có một thê tử, một mẫu thân như vậy, Ngũ phòng thật đáng thương. Vì một màn của ngày hôm nay, tam phu nhân cũng đã chuẩn bị khá lâu. Từ sau khi Thù tỷ nhi Ngũ phòng hồi kinh, Ngũ phu nhân thân làm kế mẫu, mũi không chịu mũi, mặt không chịu mặt, còn ghen ghét kế nữ có tiền đồ tốt, người có mắt nhìn đều biết nàng hận không thể liền có thể thay thế nữ nhi của mình vào chỗ kế nữ mới tốt, sắc mặt như vậy, dù che giấu một chút cũng không thể che giấu, thật là khó coi. Đáng tiếc bà một lòng che chở chất nữ nhà mẹ đẻ, dù biết rõ không đúng cũng không cách nào hạ quyết tâm giáo huấn nàng, chỉ có lâu lâu mới dạy nàng một chút cách ứng xử với người khác. Ngô lão phu nhân cũng không phải là người dễ đối phó, nghe nói ngay cả bà cũng không dễ gì đối phó Ngô lão phu nhân, bởi vì sự tình Ngô thị năm đó mà ăn không ít khổ. Ngô lão phu nhân hồi kinh vì Thù tỷ nhi tiến đến tham dự lễ cập kê của cháu ngoại gái, bất quá chỉ dùng một ánh mắt đã khiến Ngũ phu nhân nhũn chân, thật đúng là vô dụng. Tam phu nhân vui sướng rất nhiều vì người gặp họa, bất quá cũng không lộ ra chút nào, mỉm cười theo Tĩnh An hầu phu nhân nghênh đón khách quý. Chuyện chỉ đăng tại truyenkiwi.com tác gia Nhami 111. Hoắc Thù nghe bà ngoại tới vô cùng vui vẻ, nàng vội đứng dậy nghênh đón, khi đến phòng khách liền thấy các khách quý đã đến, trong đó liền còn có bà tương lai của nàng Ý Ninh trưởng công chúa cùng anh quốc công lão phu nhân hôm nay sẽ cài trâm cho nàng và Vinh Thân Vương Phi. Người ngồi bên cạnh anh quốc công lão phu nhân chính là bà ngoại, hai người đang nói chuyện cùng nhau. Hoắc Thù đi qua, nhất nhất hành lễ cùng các trưởng bối. Anh quốc công lão phu nhân là người có phúc khí, con cháu mãn đường, đức cao vọng trọng, có thể để bà làm chính nhân lễ cài trâm cho Hoắc Thù, đối với Hoắc Thù là việc cực tốt, là chuyện tốt các cô nương trong kinh thành đều mong không được. Bất quá, nếu Hoắc Thù không định thân cùng vệ quốc công thế tử, cũng không có hoàng đế tự mình tứ hôn, cũng không mời nổi anh quốc công lão phu nhân đến dự lễ cài trâm của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô lão phu nhân đối với người sẽ cài trâm cho cháu ngoại gái anh quốc công lão phu nhân vô cùng thân thiết, khi nói chuyện cùng anh quốc công lão phu nhân, mặt mày giãn ra, cả người phá lệ ôn hòa, cũng không có lãnh đạm cứng ngắc như khi gặp Hoắc lão phu nhân lúc nãy. Nếu không bởi vì lễ cập kê của ngoại tôn nữ, Ngô lão phu nhân cũng không đến cửa nhà này. Anh quốc công lão phu nhân kéo tay Hoắc Thù cẩn thận đánh giá, trong miệng khen. Đứa nhỏ này bộ dáng thật đẹp, vầng trán no đủ, đôi mắt có thần, vừa nhìn thấy liền biết là người có phúc khí. Hoắc Thù vẻ mặt ngượng ngùng nói, không dám nhận lời khen của lão phu nhân, đứa nhỏ ngoan, con rất tốt, đáng được nhận, Sắc mặt Hoắc lão phu nhân cứng đờ, đặc biệt là khi nhìn dáng dấp Ngô lão phu nhân cười thành như vậy, trong lòng khó chịu đến hoảng, nhìn những phu nhân trong kinh mặc kệ là do lấy lòng ý Ninh trưởng công chúa hay là do cái gì khác, đều hào hứng khen ngợi đứa cháu gái này, trong lúc nhất thời không biết biểu tình như thế nào, chỉ miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt. Ngô lão phu nhân nhìn bộ dạng này của bà, nhịn không được cười lạnh trong lòng. Năm đó do Vân Hải đại sư phê mệnh thì như thế nào? Bà chưa bao giờ tin vào số mệnh, chỉ tin vào sự thành do người. Nhìn đi, hiện tại ai không khen ngợi Tố Tố của bà, được các phu nhân đầy phòng khen ngợi, ai lại dám đứng ra nói mệnh của Tố Tố không tốt, khắc mẫu khắc thân. Nếu tương lai ai dám lấy việc mệnh cách của cháu ngoại gái ra nói, chẳng phải là đánh vào mặt của các phu nhân ở đây. Các tông thất phu nhân các phủ huân quý và phu nhân các đại thần trong triều cũng không phải dễ đối phó. Trong lòng Ngô lão phu nhân vô cùng vui mừng. Tố Tố của bà là đứa trẻ ngoan, cũng là hài tử có phúc khí. Lúc này lại có nha hoàn đến đây bẩm báo tứ công chúa tới rồi. Nghe được nha hoàn bẩm báo, người ở đây lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tức khắc rất nhiều ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thù không giống như trước. Tuy nói bởi vì ý Ninh trưởng công chúa, nên rất nhiều nữ quyến tông thất rất nể tình mà tới đây, nhưng công chúa trong cung là Kim Chi Ngọc Diệp, nếu không có một quan hệ tốt đến trình độ nhất định tuyệt đối sẽ không riêng xuất cung mà tham gia lễ cập kê của quý nữ nhà ai, cho dù thân phận của những quý nữ đó có quý trọng đến đâu nhưng có thể quý trọng bằng những long tử phượng nữ trong cung hay sao? Nhưng hôm nay tứ công chúa vì riêng Hoắc Thù mà tới, có thể thấy được mặt mũi Hoắc Thù to lớn đến đâu? Vừa nãy anh quốc công lão phu nhân khen Hoắc Thù là người có phúc khí, bây giờ công chúa trong cung đã tới rồi còn không phải là người có phúc khí hay sao? Tứ công chúa đi vào trong cung với một đám người vây quanh, nhìn thấy Hoắc Thù, liền nắm tay nàng cười. Nghe nói hôm nay là lễ cập kê của ngươi, không được mời mà tự động đến, ngươi đừng trách ta. Hoắc Thù cười nói, nào có công chúa có thể tới, ta cao hứng còn không kịp. Tứ công chúa nghe được vô cùng cao hứng, tiếp theo cười nói. Người chính là thê tử chưa qua cửa của biểu ca, ta thân là biểu muội làm sao có thể không tới. Ta còn đang chờ uống rượu mừng đây. Thần thái thân mật, ngữ khí thân thiết. Người trong nhà thấy một màn như vậy, càng cảm thấy Hoắc thất này chúng nhằm vận may gì vậy, ngay cả tứ công chúa cũng đối với nàng bằng con mắt khác, chẳng trách có thể làm hoàng thượng chọn chúng. Cực nhanh giờ lành đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thù mặc một thân áo đỏ rực thêu hoa văn hoa hồng vàng khoác áo lụa bên ngoài, mặt như phù dung, mắt ngọc mày ngài, nét mặt khiếp người, đứng giữa chính đường nhận lễ, mọi người cả phòng không người nào sánh bằng. Ngô Thiến nâng bộ diêu kim phượng điểm ngọc vờn mây đứng một bên, An Dương quận chúa đứng bên cạnh anh quốc công phủ lão phu nhân, anh quốc công phủ lão phu nhân đem bộ diêu kia cắm vào trên tóc Hoắc Thù, Hoắc Thù ngẩng đầu, nở nụ cười khéo léo nhìn các vị khách mời. Sau khi lễ kết thúc, các vị khách di chuyển đến phòng khách ăn tiệc. Ý Ninh trưởng công chúa thấy nữ nhi thất thần, muốn tạo quan hệ cho nàng với Hoắc Thù liền nói. Con cùng tứ công chúa An Dương đi tìm thất cô nương chơi đi, không cần ở đây với ta. Hôm nay đến tham gia lễ cập kê của con dâu tương lai, Ý Ninh trưởng công chúa thấy nhiều người khen Hoắc Thù như vậy, nhìn chung trong lòng cũng có vinh dự, cảm thấy đứa con dâu này kỳ thật cũng không tồi. Chỉ là nghĩ đến nữ nhi không hợp với nàng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nghĩ sau khi lễ cài trâm của Hoắc thất qua đi có khả năng hai nhà phải thương nghị hôn kỳ, không chừng thật nhanh Hoắc thất sẽ vào cửa, cũng không thể tiếp tục để chị dâu em chồng không hợp, cho nên trước tiên cần phải tạo quan hệ cho các nàng. Con không muốn đi, Hứa Điềm nhấp miệng, nàng mới không muốn đi qua, nếu lại bị Hoắc Thù uy hiếp, đại ca lại không muốn giúp nàng, chẳng phải nàng sẽ khổ sở muốn chết sao? Dù sao, nàng chính là không thích Hoắc thất. Đặc biệt huynh trưởng đối với Hoắc thất thật quá tốt, muội muội như nàng có hay không cũng được làm nàng thương tâm muốn hỏng rồi. Ý Ninh trưởng công chúa thấy nàng không muốn, sợ nữ nhi này tính tình nuông chiều lại nháo ra chuyện gì trước mặt người khác cũng không hay, nên cũng không lại ép nàng đi qua, chỉ là trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ đến khi Hoắc Thù qua cửa cũng không thể để chị dâu em chồng các này cứ mãi như vậy. An Dương quận chúa tứ công chúc cùng một đám cô nương vây quanh Hoắc Thù, sôi nổi chúc mừng nàng. An Dương quận chúa có giao tình cùng Hoắc Thù tốt nhất, nói chuyện cũng có vài phần tùy ý, cười nói. Nghe nói nhiếp biểu ca thường xuyên đưa đồ vật tốt qua cho ngươi, đối với thê tử chưa cưới vào cửa như ngươi cũng thật tốt, nghĩ chắc nhiếp biểu ca là gấp không chờ nổi muốn cưới ngươi vào cửa rồi, phỏng chừng có thể thật nhanh sẽ thương nghị hôn kỳ, có đúng hay không? Nói xong, che miệng cười rộ lên. Các cô nương ngồi xung quanh phần lớn thiện ý cười theo, cũng có một số ít hụt hẫng trong lòng, tuy rằng muốn nói móc vài câu, nhưng ngại An Dương quận chúa và tứ công chúa ở đây cũng không dám nói gì. Chỉ là trong lòng thật sự không rõ, rốt cuộc Hoắc Thù có mị lực gì, vậy mà làm cho công chúa cùng quận chúa đều có quan hệ tốt với nàng. Cách chương.